Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 4, Diệt. Converter, Đá Kero Y Tiêu nghe được Tần Vân hỏi thăm nữ nhi sự tình. Không khỏi đau lòng nói, con gái chúng ta ra đời, thế nhưng là ta pháp lực bị hoàn toàn phong cấm, không bảo vệ được nữ nhi. Cái kia ma thần Hạ Khiêm đem chúng ta nữ nhi cho chiếm đi. Đi theo liền rõ ràng qua thế giới khe hở, đưa đến ma thần thế giới, đưa đến ma thần thế giới. Tần Vân tâm run lên, bọn hắn đem ta cầm tù ở đây, chính là vì tương lai đối phó Vân ca ngươi. Y Tiêu liền nói, nguyên bản bọn hắn là đem ta áp giải đến một thế giới khác. Chỉ là bởi vì ta long tộc huyết mạch thức tỉnh, bước vào chân long cảnh, cho nên mới vẻn vẹn cầm tù ở đây. Mà con gái chúng ta, một cái vừa ra đời phàm tục hài nhi, bọn hắn lại là dễ dàng đưa đến ma thần thế giới. Sợ rằng tương lai cũng sẽ lợi dụng con gái chúng ta tới đối phó Vân ca ngươi. Ma thần thế giới đến cùng là thế giới nào? Tần Vân hỏi. Không biết, ta vẻn vẹn xuyên thấu qua thế giới khe hở, nhìn thấy thế giới kia tựa hồ rất là tà ác. Y Tiêu nói ra, suy đoán là ma thần thế giới. Về phần là thế giới nào? Không biết, Y Tiêu nói đỏ ngầu cả mắt. Ta rất muốn bảo trụ con gái chúng ta, thế nhưng là ta vô năng. Chấm ngoặc kép, tốt tốt. Tần Vân ôm thê tử, liền an ủi, cái này cũng không trách ngươi. Lần này ta có thể cứu ngươi, toàn bởi vì tổ long cảnh tồn tại, bồ khúc long quân, hỗ trợ. Tổ long cảnh, Y Tiêu hỏi, cái gì là tổ long cảnh? Thiên long cảnh phía trên. Tần Vân nói ra, cùng kim tiên Phật Đà bọn họ là cùng một cấp độ. Đó là trong tam giới đại năng giả, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Y Tiêu nhãn tình sáng lên, chờ chuyện nơi đây giải quyết, ta sẽ lại khẩn cầu bồ khúc long quân. Tần Vân nói ra, ngươi là long tộc huyết mạch sau khi thức tỉnh sinh hạ nữ nhi. Con gái chúng ta hẳn là rất nhỏ liền biến thành long tộc. Xem ở long tộc phân thượng, mà lại ta cũng có một kiện thượng phẩm linh bảo, tiểu phiên thiên ấn, nơi tay. Tin tưởng xin mời bồ khúc long quân hỗ trợ, cứu ta nữ nhi, long quân hẳn là sẽ đáp ứng. Y Tiêu có quá đa nghi ngờ. Thượng phẩm linh bảo cũng chia phẩm cấp. Tiểu phiên thiên ấn, có thể cứu ra nữ nhi. Y Tiêu vui vẻ, Tần Vân gật đầu, coi như bỏ ra, tiểu phiên thiên ấn. Tần Vân cũng không có chút nào thèm quan tâm, bởi vì là phàm tục kiếm tiên nguyên nhân. Hắn cho dù ngưng luyện ra tử kim kim đan, pháp lực cũng nhiều nhất có thể khống chế một kiện hạ phẩm linh bảo mà thôi. Giống trung phẩm linh bảo, thượng phẩm linh bảo mặc dù đều có thể nhận chủ, nhưng muốn thao túng cũng quá cố hết sức, căn bản không phát huy ra uy lực chân chính. Như một loại tiên thiên kim đan, miễn cưỡng cũng liền thao túng siêu phẩm pháp bảo. Cho nên tiểu phiên thiên ấn, loại tầng thứ này, bình thường đều được thiên tiên pháp lực mới có thể thao túng. Coi như căn cơ không gì sánh được vững chắc một chút nguyên thần cảnh, như thập phương la hán, tiểu viên ma, cũng là nguyên thần cảnh tam trọng thiên pháp lực mới có thể trên sự thao túng phẩm linh bảo. Chỉ cần cứu ra nữ nhi, hết thảy đều đáng giá. Tần Vân đang mong đợi. Tiêu Tiêu, Tần Vân nói ra, lần này thần Tiêu Môn Trương Tổ Sư, Nhân Hoàng, Ma Hà Bồ Tát, Đông Hải Thiên Long các loại chư vị cùng ta, cùng nhau liên thủ, cũng là muốn thừa cơ tiêu diệt yêu ma cửu mạch một trong man tổ giáo, thay ta đại xương thế giới diệt trừ mối họa lớn này. Diệt man tổ giáo, Y Tiêu nhịn không được nói, man tổ giáo truyền thừa mấy chục vạn năm, nội tình cực sâu, làm sao diệt? Tòa động thiên này lối vào, ngay tại man tổ giáo trong hang ổ, Tần Vân nói ra. Bắt thê tử của ta, đoạt nữ nhi của ta, ta há có thể tha cho quân bọn hắn. Tần Vân trong mắt lóe lên một tia hàn mang, Y Tiêu cũng gật đầu, trong mắt cũng có được hận ý. Nữ nhi vừa ra đời liền bị cưỡng ép cướp đi, nàng há có thể không hận. Ta trước giải trừ trong cơ thể ngươi phong cấm. Tần Vân pháp lực trực tiếp truyền lại tiến Y Tiêu thể nội, từng sợi pháp lực sắc bén như kiếm, lấy Tần Vân cao siêu cảnh giới, như đầu bếp xóc thịt trâu, tùy tì phá vỡ thê tử thể nội tầng tầng phong cấm. Ào ào ào, pháp lực hùng hồn, như sông dài cuồn cuộn tại Y Tiêu thể nội lao nhanh. Nàng khí sắc đều tốt rất nhiều, mới có chân chính, chân long cảnh, khí tức uy áp. Ngươi ở bên cạnh ta, không thể đi xa, Tần Vân nói ra. Y Tiêu gật đầu, nàng mặc dù đạt tới chân long cảnh nhị trọng thiên, nhưng tại diệt man tổ giáo, loại tầng thứ này trong chiến tranh nàng cũng vô pháp nhúng tay. Thu, Tần Vân quăng ra lưỡng giới đồ đồ quyền, lưỡng giới đồ bay đến giữa không trung, phía dưới trong tòa động thiên này đại lượng bảo vật bay lên, không ngừng bị thu đứng lên. Đây là man tổ giáo kinh doanh năm tháng dài đằng đẵng động thiên, là bọn hắn trọng địa, nơi này cũng có tàng bảo khố các loại đại lượng trọng địa. Thu rất nhiều bảo vật về sau, lưỡng giới đồ đồ quyển lại bay trở về Tần Vân trong tay. Phá! Tần Vân vung tay lên, đầu ngón tay một sợi mưa bụi bay ra, Yên Vũ phi kiếm xẹt qua một đạo mỹ lệ quỹ tích, xẹt qua hơn 10 dặm khoảng cách, chạm tại động thiên trên vách tường. Tạch tạch tạch, động thiên vách tường có đại lượng bí văn hiển hiện, có thể theo sát lấy toàn bộ động thiên liền bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Tại phá toái đồng thời, mơ hồ có thể nhìn thấy động thiên cùng đại xương thế giới điểm kết nối. Đi, Tần Vân nắm tay của vợ, hóa thành một đạo hình kiếm hồng quang, dọc theo vậy ngay cả tiếp điểm trực tiếp rời đi cái này bắt đầu sụp đổ động thiên. Tại Tần Vân sau khi đi, tòa động thiên này liền hoàn toàn vỡ vụn. Tại hư không trong gió lốc, trong tòa động thiên này hết thảy đều hoàn toàn vỡ nát quy về hư vô. Man tổ giáo hang ổ, dãy núi liên miên, thảm thực vật xanh tươi tốt. Tại man tổ giáo giáo phái trong đại điện, giờ phút này tụ tập man tổ giáo chư vị các ma thần cùng các hạch tâm đệ tử, còn có mấy vạn kế đệ tử ở ngoài điện trên quảng trường lít nha lít nhít hội tụ. Ngồi cao tại trên bảo tòa chính là hình thể khôi ngô độc giác Nghiêu Ma, hắn chính là man tổ giáo chủ. Tại hai bên theo thứ tự là Hầu lão tổ cùng Dương giác lão ma. Ba vị này chính là toàn bộ đại xương thế giới đều thanh danh hiển hách ma đầu. Tất cả đều tam trọng thiên đỉnh phong. Man tổ giáo chủ, lực lớn vô cùng, thực lực cường đại thẳng bức thiên thần thiên ma bọn họ. Hầu lão tổ cũng là yêu ma cửu mạch am hiểu nhất thôi diễn tồn tại cổ lão. Dương giác lão ma thì là cực am hiểu trận pháp, đưa tin ấn ký toàn bộ tiêu tán. Dương giác lão ma híp mắt, âm lãnh nói, tại trong động thiên các đệ tử, bao quát Hoàng Sùng ma thần, ấn ký toàn bộ tiêu tán, xem ra đều đã chết, đến cùng gặp được nguy hiểm gì, vậy mà trêu đến Hoàng Sùng ma thần như vậy hoảng sợ. Bóp nát lệnh phù, độc giác Nghiêu Ma nhíu mày, mà lại chỉ chớp mắt, vậy mà đều chết rồi, một cái đều không thể còn sống đi ra. Đáng tiếc động thiên cùng ngoại giới ngăn cách, không cách nào đưa tin, cũng không biết địch nhân đến cùng là ai. Hầu lão tổ mặt mũi tràn đầy nếp gấp, trên thân cũng đều là suy bại chi khí, trầm giọng nói, ta nói, đây là một trận đại kiếp, ta man tổ giáo đại kiếp, nếu là gánh không được, ta man tổ giáo sợ hủy diệt. Ba người bọn hắn nói chuyện với nhau, lại là thanh âm ngăn cách, không có để cho thủ hạ bọn họ nghe được. Ba người bọn hắn cũng là man tổ giáo tầng cao nhất ba vị. Man tổ giáo chủ, một thanh âm bỗng nhiên tại độc giác Nghiêu Ma. Hầu lão tổ, Dương Giác lão ma vang lên bên tai, xem ra các ngươi Man tổ giáo gặp phải phiền toái. Các ngươi Man tổ giáo chết đến một đống đệ tử chỉ là việc nhỏ. Nhớ lấy, đừng hỏng đế quân đại sự. Minh bạch, Độc Giác Nghiêu Ma lập tức truyền âm nói. Yên tâm, chúng ta sẽ giải quyết phiền phức. Thanh âm kia nhàn nhạt đáp ứng. Tại Man tổ giáo hang ổ trong một tòa phủ đệ bí ẩn. Một vị lộng lẫy áo bào nam tử thon gầy khoanh chân ngồi. Hắn có một đôi hồ ly nhãn, đôi mắt hẹp dài, giờ phút này mở mắt ra chính xa xa nhìn xem ngoại giới. Nhỏ giọng lầm bầm, Hoàng Sùng lại vô năng, cũng là bước vào tam trọng thiên ma thần, đã vậy còn quá nhanh liền chết. Xem ra ra chút biến cố a, hy vọng Man tổ giáo liền có thể đem sự tình giải quyết đi. Ta nếu là xuất thủ, Thần Tiêu đạo nhân bọn hắn chắc chắn hoài nghi. Đúng lúc này hô, một nam một nữ, thần tiên quyến lữ giống như hai người từ trong hư không bay ra. Nam tử kia đầu tóc rối bời lôi thôi lếch thếch, có thể một đôi tròng mắt nhìn về phía Man tổ giáo giáo phái đại điện phương hướng. Nhưng lại có thao thiên sát cơ. Tần Vân, vị này lộng lẫy áo bào nam tử thon gầy xa xa thấy cảnh này. Không khỏi giật mình, Man tổ giáo giáo phái trong đại điện Độc Giác Nghiêu Ma. Hầu lão tổ, Dương Giác lão ma đều quay đầu. Xa xa nhìn về phía một nam một nữ từ trong hư không đi ra kia. Cũng không khỏi giật mình. Tần Vân, hắn làm sao xuất hiện tại nơi này? Bọn hắn đương nhiên nhận biết Tần Vân. Dù sao tại đại xương thế giới, Tần Vân danh khí cực lớn. Man tổ giáo nhận lấy cái chết. Tần Vân một tiếng gầm thét như sấm mùa xuân nổ vang, tại mỗi một cái Man tổ giáo đệ tử bên tai nổ vang. Man tổ giáo nhận lấy cái chết. Man tổ giáo nhận lấy cái chết. Man tổ giáo nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, mỗi một cái Man tổ giáo đệ tử đều nghe được tiếng gầm thét này. Bọn hắn trong nháy mắt cũng cảm giác đầu não oanh minh. Chỉ gặp Man tổ giáo giáo phái bên ngoài đại điện trên quảng trường. Mấy vạn kế các đệ tử có thể vào Man tổ giáo đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra có tiềm lực yêu ma. Giờ phút này bọn hắn tại Tần Vân trong tiếng gầm thét. Lại từng cái vô thanh vô tức thân thể bắt đầu phân giải hóa thành hư vô. Mấy vạn yêu ma, toàn bộ từng cái phân giải hóa thành hư vô tràng cảnh. Để trong đại điện ngồi cao tại phía trên nhất Độc Giác Nghiêu Ma. Hầu lão tổ, Dương Giác lão ma đều muốn rách cả mí mắt. Một cỗ khủng bố ba động bao phủ quảng trường, cũng bao phủ đại điện. Trong đại điện cũng có đại lượng đệ tử trực tiếp thân thể phân giải hóa thành hư vô. Ông, Độc Giác Nghiêu Ma ngồi cao vị trí phía sau. Trên vách điện có to lớn ma thần pho tượng. Ma thần pho tượng giờ phút này lại là có sóng chấn động tràn ngập. Tràn ngập chung quanh trăm trượng. Che chở ở chung quanh trăm trượng. Trong vòng trăm trượng, chính là Man tổ giáo các ma thần cùng hơn 20 vị đệ tử hạch tâm. Trong đại điện hơi đứng xa chút đệ tử, đều tất cả đều chôn vùi. Tần Vân, hắn bước vào thiên tiên cảnh. Sắc mặt đại biến, Độc Giác Nghiêu Ma bỗng nhiên đứng lên. Nhìn chằm chằm xa xa Tần Vân, thiên tiên cảnh đạo chi lĩnh vực. Hầu lão tổ, Dương Giác lão ma cũng muốn rách cả mí mắt. Đúng thế, Tần Vân vừa hiện thân, liền thi triển đạo chi lĩnh vực, diệt sát hết thảy Man tổ giáo đệ tử. Muốn ngăn cản thiên tiên cảnh giới đạo chi lĩnh vực quá khó khăn. Liền xem như Tây Hải đáy biển tòa kia Thượng Cổ Thiên Long Cung. Thượng Cổ Thiên Long bố trí những trận pháp kia, đi qua mặc dù có thể áp chế Tần Vân đạo chi lĩnh vực. Có thể Tần Vân đạt tới thiên tiên cảnh về sau, Thượng Cổ Thiên Long còn sống cũng nhiều nhất cùng Tần Vân đạo chi lĩnh vực đấu một trận mà thôi. Những trận pháp kia bây giờ căn bản không áp chế nổi Tần Vân đạo chi lĩnh vực. Man tổ giáo cũng là như thế. chỉ có cực kỳ cá biệt địa phương có thể miễn cưỡng che chở cực nhỏ phạm vi. Địa phương khác, đệ tử toàn bộ chết hết. Đương nhiên những phàm tục nhìn như vô tội kia, Tần Vân lại không tác động đến. Giết ta man tổ giáo nhiều như vậy đệ tử. Độc giác Niu Ma giờ phút này đầy ngập lửa giận, đỏ ngầu cả mắt. Tần Vân nắm tay của vợ, nhìn phía Sa Man tổ giáo đại điện, nhưng không có mảy may thương hại. Tiêu diệt yêu ma cửu mạch một trong, vốn là trong kế hoạch sự tình. Đây cũng là nhiều đời người tu hành khao khát sự tình. Ta chẳng những muốn diệt các ngươi đệ tử, còn muốn tiêu diệt các ngươi. Diệt cho ta. Tần Vân hét lớn một tiếng, vung tay lên, hoa, yên vũ phi kiếm tăng vọt, chói mắt, kiếm quang chừng hơn trăm trượng, xẹt qua trời cao, trực tiếp nổ phách hướng man tổ giáo giáo phái đại điện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.